Giá, móng ngựa nổ vang, đoàn người Lâm Tiêu cấp tốc tới gần Hiên Giật quận thành. Càng tới gần thành trì, lại càng có thể thấy Hiên Giật quận thành to lớn và đáng sợ, khí thế kinh người mơ hồ áp bách mà đến kia, làm cho trong lòng đám người Lâm Tiêu đều có chấn động không hiểu. Dọc theo đường đi, đám người Lâm Tiêu cũng phát hiện đại lượng võ giả cùng thương đội đi hướng Hiên Giật quận thành, trong đó một số tiểu đội võ giả khiêng yêu thú khổng lồ đi tới, còn có thương đội thậm chí là cưỡi trên 100 chiếc xe ngựa, ngựa trước xe đều là Huyết Lân Phi Vân. Châu thống lĩnh, thương đội này lẽ nào đều là thương đội trong lục đại vệ thành của Hiên Giật quận thành sao? Không thì sao lại khổng lồ như vậy? Dương Tuấn nhịn không được giật mình nói. Nếu là thương đội, như vậy thường thường là từ một thành trì đi tới thành trì khác vận chuyển hàng hóa, lẫn nhau trong lúc đó tiến hành mậu dịch, trong tân vệ thành cũng có không ít thương đội như vậy. Nhưng quy mô những thương đội kia thật sự là quá lớn, hàng hóa chứa hàng trăm mã xa, hơn nữa mã thất kéo xe đều là Huyết Lân Phi Vân, thương đội khổng lồ như vậy, bọn người Dương Tuấn ở tân vệ thành là chưa từng thấy qua. Chi thương đội này, Châu Thống, gocchuyenaudio.com, lĩnh quay đầu nhìn lại, chợt thần sắc nghiêm túc nói. Chi thương đội này chắc là trong tất cả thương hội bài danh trước năm của Hiên Giật quận thành kỳ thị thương hội. Cách chương.